Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1021, Cận Chiến Chi Thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn 100 vị thần tướng song song giết đến. Bản tôn rốt cục dừng bước lại. Cũng không phải là bởi vì kiêng kỵ, mà là vì tốt hơn nghênh tiếp cùng thủ hộ thần quyết đấu. Theo bước vào Thiên Thần Cung Điện một khắc, nơi đây đã hoàn toàn biến đổi thành tổng thể. Có thể bàn cờ này rất sớm đã đi xuống. Chỉ bất quá cho đến giờ phút này, bản tôn mới chính thức phát khởi thế công. Ngay mới vừa trong nháy mắt, bản tôn biết, bản thân đã khiến cho thủ hộ thần chú ý của bản tôn lại sẽ dùng phương thức đơn giản nhất đi giải quyết rơi những người khác. Vì thế bảo đảm chính mình đỉnh phong trạng thái, đối mặt hơn 100 vị thần tướng vây công, trực tiếp phóng xuất ra đại đạo lực, có thể dễ dàng nghiền đè tới. Nhưng cái này đối với bản tôn nguyên thần thượng hội có một chút tiêu hao. Hơn nữa lại đem thủ đoạn của mình hoàn toàn bại lộ tại thủ hộ thần trước mặt. Ngoại trừ đại đạo lực, bản tôn am hiểu đồ đạc còn có rất nhiều. Nói ví dụ dịch kiếm thuật, nói ví dụ kinh khủng cận chiến lực. Từ khi Lâm Dịch chặt đứt thất tình lục dục, một phân thành hai sau, bản tôn gần như không có dùng vượt qua bất diệt kiếm thể khí huyết lực. Cũng rất ít cùng người thiếp thân cận chiến. Nhưng theo Lâm Dịch trong trí nhớ, bản tôn rõ ràng biết được đạo bất diệt kiếm thể mạnh mẽ và kinh khủng, cường thịnh không suy khí huyết, không có gì sánh kịp khôi phục năng lực, lại phối hợp dịch kiếm thuật cái loại này biến thái tới cực điểm linh giác. Nhìn thấu sơ hở năng lực, bản tôn là danh xứng với thực cận chiến chi thần. Hiện, bản tôn dưới chân khẽ động, thân hình hóa thành một luồng khói nhẹ, trực tiếp hướng trong đám người đánh tới. Uống, muốn chết, giết hắn, chúng thiên thần hét lớn một tiếng, đều xuất thủ, thần khí tại mấy cái này thiên thần tay trong, gần như bộc phát ra toàn bộ uy lực, sắc bén không chịu nổi. Đột nhiên, bản tôn dừng lại, thân hình đột nhiên dừng ở giữa không trung, chỉ là một thật đơn giản dừng lại, lại làm cho chúng thiên thần khó chịu muốn thổ huyết, gần như tất cả mọi người xuất thủ đều thất bại. Không ai có thể tưởng tượng, bộc phát ra như vậy tốc độ khủng khiếp, cư nhiên có thể nói dừng là dừng, nhất động nhất tĩnh, trong lúc này cân đối, bản tôn nắm trong tay được thành thạo, nhưng động tĩnh chuyển biến chênh lệch, lại làm cho đông đảo thần tướng phản ứng chậm một nhịp. Dưới sự kinh hãi, đông đảo thần tướng vội vã biến chiêu, thân hình phát động, lần thứ hai đánh lén đi tới. Nhưng bản tôn dừng lại chớp mắt, lại đột nhiên bộc phát ra tốc độ kinh người, giống như một thanh bộc lộ tài năng lợi kiếm, trực tiếp đâm vào trong đám người. Oanh, bản tôn trong cơ thể đột nhiên truyền ra một tiếng vang thật lớn. Ngay sau đó, làm sắc khí huyết bắn ra, từng đợt coi như biển gầm nổ vang, thanh thế kinh người, đông đảo thần tướng đột nhiên biến sắc. Đây là cái gì thể chất? Cư nhiên bộc phát ra loại này kinh khủng âm hưởng. Mặc dù là bất tử kim thân cùng tu la tộc cùng so sánh, sợ cũng kém đến rất xa. Chanh, chanh, chanh, kiếm minh có tiếng liên tiếp. Bản tôn nghiễm nhiên biến ảo thành một thanh trùng tiêu thần kiếm, trực tiếp phá khai rồi đông đảo thần tướng phòng ngự. Phốc, trước mặt nhất thần tướng căn bản không phản ứng kịp, bị bản tôn một quyền nổ nát đầu. Huyết vụ tràn ngập, phơi thây tại chỗ. Hiện, hiện, hiện, rất nhiều thần binh lợi khí đâm rách trong hư không, bộc phát ra một hồi nhiếp nhân tâm phách âm hưởng, hướng bản tôn trên người dặn dò. Bốn phương tám hướng thế tiến công, kín không kẽ hở, mặc dù là một cái phi trùng cũng phải bị đông đảo thần khí cắn nát. Nhưng bản tôn ánh mắt lướt qua, lại nhận thấy được hỗn loạn phức tạp trong công kích, là số không nhiều sơ hở. Áo bào trắng vũ động, phiên nhược kinh hồng, bản tôn tung hoành ngang dọc của mọi người hơn thần tướng xuất thủ khe hở trong lúc đó. Cùng rất nhiều thần khí gặp thoáng qua, hiểm chi lại hiểm, Nhưng mỗi một món thần khí đều không thể đối với bản tôn tạo thành một chút xíu thương tổn. Chờ mọi người phản ứng kịp, muốn bù đắp sơ hở, bản tôn đã biến mất tại chỗ, xuất hiện ở một người khác bên cạnh. Phốc, phốc, phốc, bản tôn động tác không có chút nào dừng lại, như nước chảy mây trôi vậy. Hành văn liền mạch lưu loát, từng cái một thần tướng ngã xuống. Không ai có thể ngăn trở bản tôn giết chóc. Bản tôn tại trong đám người thân pháp không có quy luật chút nào đáng nói. Như linh dương treo sừng, không dấu vết, hoàn toàn là theo bản năng động tác, lại diệu tới từng chút một tránh thoát tất cả thương tổn. Thần khí mặc dù lợi, nhưng bản tôn căn bản không cùng với cứng rắn đáng tiếc. Một chiêu không trúng, bản tôn liền sẽ lấn người mà lên. Chỉ có một kết quả, ngã xuống, một vị bất tử kim thân đánh cho căm tức. Nhãn nhìn mình sờ không tới bản tôn góc áo, trong tay thần khí ngược lại thành trói buộc, không khỏi hét lớn một tiếng, đem thần khí thu vào, tay không có đeo găng tay nghênh đón. Bất tử kim thân khí huyết, vô luận là tại thiên giới vẫn là vứt bỏ vùng đất, đều là cường đại nhất khí huyết một trong, am hiểu liều mạng đối kháng. Đến a, nơi này bên trong cơ thể kim hoàng sắc khí huyết bạo phát. Trong nháy mắt hấp thu chung quanh kim lực, dung nhập thể lực, cả người gần như phồng lớn gấp đôi. Uy phong lẫm lẫm, hét lớn một tiếng, lời còn chưa dứt, bản tôn tới gần, đi tìm chết đi. Người này xoay mở lớn chừng cái đấu quả đấm của quyền diện thượng kim quang vạn trường, trực tiếp đập hướng bản tôn. Bản tôn trở mình tay một trường, một hồi kẻ khác rợn cả tóc gáy cốt liệt huyết bạo chi tiếng vang lên. Phốc, phốc, phốc, nhìn như tùy ý một trường, lại bẻ gãy nghiền nát giống nhau triệt để đánh tan bất tử kim thân. Một đường nghiền ép, gần như đem người này nghiền thành một đoàn thịt nát. Đông đảo thần tướng ồ lên, mặc dù mọi người đều có thể cảm nhận được bản tôn huyết mạch thể chất cường đại. Nhưng cường đại đến loại tình trạng này, có phần biến thái chút. Dù cho bất tử kim thân hơi chút có thể kéo dài một cái, mọi người cũng có thể tìm tới một cái tuyệt hảo xuất thủ thời cơ. Nhưng hiện thực nhưng không so với tàn khốc. Chém giết vẫn đang kéo dài. Nhưng đông đảo thần tướng đã càng đánh càng kinh hãi. Khí thế đê mê tới cực điểm. Rất lâu, mắt thấy sẽ đâm trúng bản tôn chỗ hiểm. Nhưng ở thần khí va chạm vào bản tôn thân thể trước kia, lại tựa hồ như bị một loại không rõ lực kéo, quỷ dị lừa dối hướng một bên kia. Dịch kiếm thuật, một vị thượng cấp thần tướng chờ đúng thời cơ, chợt xuất thủ, bộc phát ra mưu đồ đã lâu sát chiêu. Hiện, nơi này người tay cầm trường kiếm, thân hình coi như quỷ mị, tại bản tôn bên cạnh thân hiện lên, trường kiếm nhắm thẳng vào bản tôn đầu. Bản tôn không có bất kỳ tránh né động tác, tựa hồ không cảm giác chút nào, vừa tựa hồ phản ứng không kịp nữa, mắt thấy trường kiếm sẽ đâm trúng đầu. Bản tôn đột nhiên làm một động tác, đông đảo thần tướng mừng rỡ trong lòng, đều nhẹ thư một chút sức lực, như chút được gánh nặng. Bản tôn động tác này căn bản tránh không khỏi một kiếm này thương tổn. Đây là một cái nhìn như cực kỳ ngu xuẩn động tác. Phàm là có chút kinh nghiệm tu sĩ gặp nạn, trước tiên không phải đi nhìn, mà là đi tránh né. Rất khả năng bởi vì một cái quay đầu nhìn lại động tác, tất cả cũng đã chậm. Nhưng bản tôn lại đột nhiên ghé mắt, nhìn vị kia thượng cấp thần tướng liếc mắt, hoảng hốt trong lúc đó. Chỉ có một số ít tu sĩ thấy được bản tôn lạnh lùng trong tròng mắt, lóe lên một tia ngân ánh sáng màu trắng. Ngay sau đó, làm cho đông đảo thần tướng kinh hãi sự tình xảy ra. Trường kiếm đã đâm tới bản tôn mi tâm của, chỉ kém mảy may có thể đâm vào đi. Nhưng trường kiếm lại đột nhiên dừng lại, tuột tay, xoay ngược lại, lấy tốc độ nhanh hơn một kiếm chém vào vị kia thượng cấp thần tướng đầu trên. Phốc, huyết quang vẩy ra, óc phun ra, người này lại bị trường kiếm của mình chém thành hai khúc. Còn dư lại mười mấy tên thần tướng toàn bộ sững sờ ngay tại chỗ. Cái này hoàn toàn đã vượt qua bọn họ lý giải. Chỉ là một đạo ánh mắt, liền khống chế được một vị thượng cấp thần tướng trường kiếm. Đây là cái gì năng lực? Đông đảo thần tướng cực sợ. Cách chương.